Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579, nghĩ đến ngược lại đẹp. Trọng sinh giữa trước, Lạc Khải ở kinh thành lăn lộn rất chênh lệch, mặc dù có nhan giá trị thiên phú, nhưng không có vận khí, vẫn luôn tương đối chán nản. Nữ nữ ma ma cùng hắn chia tay rất đại bộ phận nguyên nhân cũng ở không sai. Trọng sinh trở về, tại một thế giới khác phấn đấu 20 năm La Khải. Cùng trước kia chính mình căn bản không thể so sánh nổi. Cầm giữ có một cái thế giới ký ức tài phú. Kiếm tiền đối với hắn mà nói thực dễ như trở bàn tay. Cho nên cũng liền tại vừa trở về thời điểm có chút túng quẫn vây khốn. Sau đó trong cuộc sống một đường bay lên, cũng không có vì tiền vấn đề phát sầu qua. Tại đi qua trong một năm, là Khải sở kiếm được, toàn bộ thuộc sở hữu chính mình thu vào đã qua ức. Thế nhưng kiếm được nhiều, hắn chi tiêu cũng rất nhiều. Mua phòng ốc hoa 1-2 ngàn vạn, quyên giúp quê quán lại là 2 nghìn vạn, đầu tư nhanh âm khoa học kỹ thuật lại thêm 2 nghìn vạn. Tung hoành tứ hải, hắn có được 30% đầu tư số định mức. Cần muốn xuất ra 4 ngàn vạn, những cái này thêm vào chính là một cái ức. Còn có sơ hạ anime bên kia cần tiếp tục gia tăng đầu nhập. Là Khải ý định thu mua một nhà đặc hiệu chế tác công ty. Vì, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime đại điện ảnh cải biên chuẩn bị. Cần tài chính càng nhiều. Cứ việc có mấy cái hạng mục cũng không phải lập tức muốn chi tiêu. Nhưng là Khải xuất hiện tài chính chưa đủ tình huống cũng là sự thật. Không ít tiền không cần lập tức tiền trả. Cũng không thể tùy ý tham ô. Cho nên tại đây dạng cục diện, hắn cần dẫn vào từ bên ngoài đến tài chính. Ví dụ như cho vay. Ví dụ như phong quang. Cho đến tận này, là Khải còn không có hướng ngân hàng vay qua khoản. Hoặc là tiếp nhận một nhà nào đó đầu tư công ty phong quang. Từ thương nghiệp kinh doanh góc độ mà nói, làm như vậy quá mức bảo thủ, bất lợi với xí nghiệp mở rộng phát triển. Ngươi nghĩ thấy mẹ ta? Đối với La Khải đưa ra yêu cầu, Mạc Lam rất là kinh ngạc. Vì cái gì a? Đối với câu đi nhà mình bảo bối thiên kim La Khải, Thiệu Mạn Lệ vẫn luôn không có hảo cảm gì. Nếu như không phải là Mạc Lam kiên trì kiên định, nàng đã sớm vận dụng thủ đoạn bổng đánh uyên ương. Cho nên hiện tại La Khải bỗng nhiên nói muốn cùng nhà nàng Thái Hậu gặp mặt nói chuyện. Mạc Lam tự nhiên cảm thấy buồn bực, nàng không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Ngươi không phải là, chấm ngoặc kép, khục khục, La Khải vội vàng ho khan 2 tiếng. Cầm chặt bạn gái tay giải thích nói, ta là muốn từ mẹ của ngươi chỗ đó kéo điểm đầu tư. Vùi đầu vào nhanh âm khoa học kỹ thuật bên trong. A, Mạc Lam biết mình hiểu lầm, xấu hổ khó hiểu, cái gì nha, ngươi không phải là vừa quăng 10 triệu tiến vào sao? La Khải cười khổ nói, lại quăng 10 triệu cũng xa xa không đủ a. Mạc Lam không phải là điêu ngoa tùy hứng người. Huống chi chuyện này vẫn dính đến đệ đệ Mạc Hiểu Thần. Không khỏi đứng lên nói. Vậy cũng không cần tìm ta mẹ a. Mấy ngàn vạn ta còn là có thể lấy ra. Với tư cách là trong nước nhất lưu minh tinh, Mạc Lam kiếm tiền năng lực vẫn rất mạnh mẽ. Các loại diễn xuất cộng thêm quảng cáo đại ngôn 1 năm mấy ngàn vạn. Đương nhiên nàng hàng ngày chi tiêu cũng rất cao. Thuần túy thu vào lại không có nhiều như vậy. Một lần cầm cái mấy ngàn vạn xuất ra duy trì La Khải. Không thể nghi ngờ là nàng cực hạn. Cảm ơn lão bà, chấm ngoặc kép, La Khải khẽ hôn một mụn biểu thị cảm tạ. Nhưng lắc đầu nói, ta cũng cần là 1-2 cái ức. A, Mạc Lam nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng rất là khả ái. Nhiều như vậy a, La Khải nhịn không được lại hôn một cái. Cười nói, không sai. Cho nên người điểm này tiền còn là lưu lại đương đầu cưới a. Chán ghét, chấm ngoặc kép, Mạc Lam gắt giọng, ngươi lấy cái gì thuyết phục mẹ ta cho ngươi đầu tư 1-2 cái ước? Đừng nói hiểu thần a, ta cho ngươi biết, trừ phi có hợp lý đang lúc lý do, từ nhỏ đến lớn, nàng cho ta cùng hiểu thần tiền tiêu vặt đều rất ít. Nhất là hiểu thần, chỉ sợ hắn lung tung tiêu xài dưỡng thành không tốt sinh hoạt tập quán. La Khải ngược lại là rất rõ ràng, nhà mình tiểu cữu tử nhìn xem như quần áo lụa là nhị đại. Kỳ thật thời gian trôi qua có chút đau khổ bước, toàn bộ nhờ tư tỷ tỷ nơi này lừa gạt tiền mới lăn lộn xuống được. Nếu như có thể từ Thiệu Mạn Lệ chỗ đó dư lấy dư đoạt, Mạc Hiểu Thần cũng không đến mức vắt óc tìm mưu kế muốn làm ra sự nghiệp. Làm việc nghiệp nhiều vất vả a. La Khải cười nói, đây chính là ta vấn đề. Ngươi yên tâm, ta tin tưởng có thể thuyết phục A-di. Mạc Lam hiển nhiên còn chưa ý thức được. Nhanh âm giá trị chỗ. Mạc Lam suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đi, ta đây cho mẹ gọi điện thoại. Ước cái thời gian gặp mặt. Thiệu Mạn Lệ nhất định là không vui nhìn thấy La Khải. Nhưng Mạc Lam ra mặt lại là một chuyện khác. Mặt khác nàng cũng muốn biết La Khải trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Cho nên đáp ứng có coi như thống khoái. Gặp mặt thời gian liền định tại xế chiều hôm nay. Tại nghệ thuật vườn khu phụ cận một nhà trong quán cà phê. Cho người 10 phút đồng hồ thời gian. Chấm ngoặc kép, ba người gặp mặt. Thiệu Mạn Lệ sắc mặt không thể nào đẹp mắt. Ngữ khí càng có điểm hùng hổ dọa người. Ta bề bộn nhiều việc, công ty một đống công tác cần phải xử lý, cho nên không có thời gian nói nhảm, mặc dù có cho La Khải ra oai phủ đầu ý vị. Bất quá Thiệu Mạn Lệ nói cũng không phải lời nói dối. Với tư cách là thành trì mới tập đoàn tổng giám đốc, nàng hoàn toàn đạt đến nữ cường nhân tiêu chuẩn, thậm chí là điển hình. Thành trì mới tập đoàn là một nhà đưa ra thị trường công ty. Kinh doanh chủ yếu tài chính, địa sản, khách du lịch đều các loại hạng mục. Trước mắt thành phố giá trị tại 10 tỷ, không tính đặc biệt lớn, nhưng là không thể khinh thường. La Khải đối với thành trì mới tập đoàn rõ ràng, càng nhiều vẫn là theo Mạc Lam nơi này đạt được tin tức. Nhà này tập đoàn kỳ thật là không ai, Thiệu hai nhà gia tộc liên hợp xí nghiệp. Dựa vào hai gia tộc lực lượng sâu thực tại kinh thành này khối dày đất. Không chói mắt nhưng căn cơ thâm hậu. Thiệu Mạn Lệ là thành trì mới tập đoàn người trưởng quản. Bất quá chân chính thuộc về nàng cổ phần cũng không nhiều. Nhưng có thể triệu tập tài chính tuyệt đối khả quan. Một hai cái ức không có chút nào vấn đề. Mẹ tương đương, đối với nhà mình mẹ ác liệt thái độ. Mạc Lam dùng làm nũng phương thức biểu đạt chính mình bất mãn. Thiệu Mạn Lệ có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình nữ nhi bảo bối con gái lớn không dùng được. Lấy tay bắt cá, a, nàng tức giận địa đối với La Khải nói. Nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Mạc Lam tại trong điện thoại chỉ nói La Khải muốn cùng nàng gặp mặt nói chút chuyện. Cụ thể sự tình gì không có đề cập. La Khải trầm ngâm một chút, hỏi, A-di, người biết ta thu mua hiểu thần nhà kia công ty sao? Thiệu Mạn Lệ rụt rè gật đầu, hơi hơi dương khởi hạ ba người tiếp tục, nhà mình nhi tử đang làm điểm này chuyện hư hỏng, nàng làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả, bao gồm trước kia Mạc Lam đưa tiền cho đệ đệ làm trang web tiêu xài sự tình. Tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng Thiệu Mạn Lệ từ trước đến nay đều không thêm vào can thiệp. Tùy ý tỷ đệ hai người dày vò, Mạc Hiểu Thần vẫn tuổi còn rất trẻ, liền cần tao ngộ ngăn trở cùng thất bại mới có thể chân chính lớn lên, mới có tư cách tương lai tiếp nhận thành trì mới tập đoàn. Mà đối với La Khải thu mua Mạc Hiểu Thần công ty chuyện này, Thiệu Mạn Lệ cảm giác đầu tiên là buồn cười, ngươi cho rằng như vậy liền có thể lấy lòng đến ta sao? Không sai, Thiệu Mạn Lệ cho rằng La Khải cử động là tại lấy lòng Mạc Hiểu Thần. Cuối cùng là lấy lòng chính mình, nghĩ đến ngược lại đẹp. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.